Nỗi đau và phẫn hận trong trái tim bị nện của cô kích động đến nỗi mất đi bình tĩnh, lớn tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net